Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Số phòng ăn ở tầng 4, tranh thủ ăn cơm, rồi chính Mai Tây bắt xe về nhà. Vào cửa vừa thấy Lục Tử Minh chưa về, chị Mai Tây liền đổi dép ngồi trên sofa chờ. Đợi sắp đến 8 giờ chưa thấy bóng dáng Lục Tử Minh, chị Mai Tây giơ tay xem đồng hồ. Kim dây từ từ quay một vòng lại một vòng. Mỗi một vòng quay, lòng cô càng co rút nhanh hơn, gần như ngừng thở. Chị Mai Tây rốt cuộc ngồi không yên, cô đứng dậy thay dép, quyết định đến trường của Lục Tử Minh để nhìn xem. Đến cổng viện vật lý nơi Lục Tử Minh làm việc, đi vào phòng bảo vệ muốn nói tìm Lục Tử Minh. Nhân viên bảo vệ nhiệt tình chỉ cho cô phòng làm việc. Chị Mai Tây cười nói cảm ơn. Hai vợ chồng họ bình thường cho nhau khoảng trời riêng, cả hai không can thiệp cuộc sống riêng của từng người. Lần đầu tiên cô đến chỗ làm của Lục Tử Minh vẫn là 3 năm trước. Nếu không phải là nhân viên bảo vệ nói cho cô biết phòng làm việc của hắn thì chính cô cũng sẽ không biết. Đi vào viện vật lý, chị Mai Tây phát hiện mấy năm không đến, học viện thay đổi rất nhiều. Những tòa nhà vốn cũ nát nay được xây dựng lại. Tòa nhà ngày xưa Lục Tử Minh làm việc đã bị đập đi, thay vào đó là tòa nhà cao khoảng 20 tầng. Chị Mai Tây đi vào thang máy ở đến tầng 15, tìm được khoa cơ điện. Tới phòng làm việc không thấy Lục Tử Minh. Trong phòng có một thầy giáo khoảng ngoài 30 tuổi. Thấy chị Mai Tây tới, ngẩng đầu lên hỏi: "Chị tìm ai?" Chị Mai Tây cười đáp: "Chào anh, tôi là bạn gái Lục Tử Minh. Tôi tới tìm anh ấy có chút chuyện." "À, chào cô, thầy Lục và cô Cốc đang ở trong phòng thí nghiệm." Ra cửa, quẹo phải phòng thứ hai, "có cần tôi dẫn đi không?" Vừa nghe chị Mai Tây nói là người yêu Lục Tử Minh, thầy giáo nhiệt tình chào hỏi như vậy. Chị Mai Tây vội vàng từ chối: "Không cần đâu, tôi tự đi được." Thầy giáo cũng không kiên trì nữa, vừa đầu tiếp tục công việc của mình. Chị Mai Tây trong lòng thầm nghĩ cô giáo Cốc là ai đây. Ra cửa quẹo phải một cái, liền thấy phòng thí nghiệm của khoa cơ điện. Cửa khép, chị Mai Tây đang muốn đẩy cửa đi vào, lại từ từ rút tay về, yên lặng nhìn xuyên thấu qua khe cửa vào trong. Lục Tử Minh đang đứng trước bàn điều khiển làm thí nghiệm, bên cạnh có một người phụ nữ, bóng lưng có chút quen thuộc. Chị Mai Tây nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hai người vừa nói vừa cười, hồn nhiên không biết là có người vào. Chị Mai Tây đi thẳng đến sau lưng Lục Tử Minh, hai người cũng không phát hiện. Đến gần, chị Mai Tây phát hiện người phụ nữ kia chính là Cốc Thư Tuyết. Cô cười lạnh một tiếng: "Lục Tử Minh à, hôm nay anh làm thêm giờ ư?" Lục Tử Minh nghe tiếng nhanh chóng xoay người. Giây phút nhìn thấy chị Mai Tây, mặt hắn giống như vừa gặp quỷ, vừa giận vừa sợ. "Sao em tới đây? Không phải em đi công tác ư?" Chị Mai Tây lạnh giọng trả lời: "Đúng, em đi công tác, nhưng là đột nhiên có chuyện lại quay về." Lục Tử Minh mặt lúc đỏ lúc trắng: "Sao em bảo anh đi công tác rồi quay về bất ngờ vậy?" Chị Mai Tây vừa nghe liền cả giận: "Em lừa anh đi công tác thì làm sao? Không phải anh cũng lừa em? Cốc Thư Tuyết rõ ràng là giáo viên của trường, tại sao lừa em? Cô ấy là học sinh của anh. Ai biết hai người có quan hệ mờ ám gì không?" Lục Tử Minh một bộ heo chết không sợ nước: "Tôi nói cô ấy là học sinh của tôi thì thế nào? Cô ấy là giáo viên thực tập của trường tôi, vốn vẫn là học sinh." Chị Mai Tây giận đến mức cả người phát run: "Hôm nay anh phải nói rõ cho tôi, hai người rốt cuộc là quan hệ thế nào? Nếu như không có gì, tại sao phải nói với tôi đó là học sinh của anh? Tại sao không nói cô ấy là giáo viên thực tập của trường anh?" "Tôi không nói cô ấy là học trò của tôi, hai chúng tôi không có gì. Cô làm gì mà nghi thần nghi quỷ, cô không thấy xấu hổ ư?" Lục Tử Minh đoán chị Mai Tây vu khống, chỉ một mực phủ nhận. Chị Mai Tây khổ nỗi chỉ thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, cũng quả thật không có chứng cứ chứng minh bọn họ có chuyện gì. Chứ nói chuyện Lục Tử Minh lừa cô ra cũng không có gì để nói nữa. Cốc Thư Tuyết cúi đầu đứng một bên im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn chính Mai Tây và Lục Tử Minh cãi nhau. Chị Mai Tây thấy Lục Tử Minh chết không mở miệng, liền tiến lên túm cổ áo của Cốc Thư Tuyết: "Thì ra cô là giáo viên thực tập, vậy mà cô vẫn còn giả vờ đáng thương ở lại nhà tôi. Cô nói rõ ràng đi, rốt cuộc cô và chồng tôi quan hệ thế nào?" Cốc Thư Tuyết đứng mắt tràn mi: "Chị Mai Si à, thầy Lục thấy em bị bệnh đáng thương mới mang em về. Anh ấy sợ chị tức giận mới không nói cho chị. Chị Mai Si, chị không nên tức giận." Trình Mai Tây bắt được tay Cốc Thư Tuyết dùng sức xô đẩy. Cốc Thư Tuyết thân thể nhu nhược đung đưa theo Trình Mai Tây. Lục Tử Minh xông lên kéo Cốc Thư Tuyết ra khỏi tay Trình Mai Tây. Lục Tử Minh thẹn quá thành giận, thay đổi tác phong ôn nhã, dùng sức kéo tay Trình Mai Tây đi ra ngoài: "Cô không thấy mặt xấu hổ ư? Có chuyện gì về nhà nói." Trình Mai Tây bị đau thét chói tai: "Anh có mặt mũi nói tôi, buông tôi ra, tôi tự đi được." Sau khi lên xe, chị Mai Tây ném túi sách ra ghế sau. Lục Tử Minh vặn chìa khóa khởi động xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net